Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 80, các ngươi đây là mấy cái ý tứ? Cái gì? Đây là Lục Viễn thư tình sao? Nắm cỏ, tốt ngây ngô a, xác thực rất ngây ngô. Không nghĩ tới Lục Viễn còn có niên đại đó a. Đúng vậy, a có chút ý tứ. Xem ra, for Alice, bên trong Alice chính là cái kia thư tình đối tượng. Đoán chừng là Lục Viễn một loại nhớ lại a. Chờ một chút, vì cái gì nhìn thấy cuối cùng, ta cảm thấy tình này sách hương vị tựa hồ có chút bất thường. Ta cũng không tin toàn bộ thế giới chỉ có ta một người nghĩ như vậy. Ta giống như cũng thế. Chờ một chút, một câu cuối cùng giống như ha ha ha, móa, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ha ha ha, ta không chịu nổi, Lục Viễn, Lục Man Tử. Ngươi muốn cười chết ta sau đó kế thừa ta di sản sao? Ta là một cái đơn thuần dân mạng. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Mặc dù ta cũng tại cười ha ha. Hẳn là, Lục nhị cầu tử lúc kia cũng đã bắt đầu dơ bẩn sao? Ngây ngô, đi mẹ nhà hắn ngây ngô. Chờ một chút, vì cái gì ta đột nhiên muốn làm cái biểu lộ túi sách đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi thế nào? Khi Lục Viễn trở lại công ty đi vào cửa về sau, hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút là lạ. Ngụy Mập Mạp, Lý Thanh, Lục Diệc Hoàng ba người nhìn xem Lục Viễn phảng phất lần đầu nhận biết Lục Viễn đồng dạng muốn cười, nhưng lại nín cười, ba người sắc mặt nhìn có chút đỏ bừng. Không có, không có gì, Ngụy Mập Mạp lắc đầu. Ánh mắt nhưng như cũ nhìn chằm chằm Lục Viễn, tựa hồ trong trong ngoài ngoài đều muốn đem Lục Viễn thấy cái thông thấu đồng dạng. Giống như lần đầu nhận biết Lục Viễn, thần kinh, ta trước đi ngủ, các ngươi bị nhau nhau ta. Lục Viễn lười nhác chim Ngụy Mập Mạp, hắn hoạt động hạ thân thể, sau đó thật dài ngáp một cái, cả người bắt đầu buồn ngủ. Hắn ở trên máy bay ngủ mấy giờ? Mặc dù vẫn tại khoang hạng nhất bên trên, nhưng ngủ được không phải rất an tâm, cho nên từ đầu đến cuối ở vào loại kia buồn ngủ trong cảm giác. Hắn dự định trước nằm hội lại nói, a Viễn, Veris chơi vui sao? Thế nhưng là, tại Lục Viễn cởi giày ra chuẩn bị nằm xuống thời điểm, Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh hai người ưỡn nghiêm mặt đi vào Lục Viễn trước mặt. Nụ cười trên mặt tiện phải làm cho người nghĩ một bàn tay hô quá khứ. Lục Diệc Hoàng thì nhìn xem kịch bản làm bộ nghiêm túc, nhưng dư quang lại một mực nhìn lấy Lục Viễn phương hướng. Venice vẫn được, thế nào? Không có, ta chính là cảm thấy đi. Không có việc gì, chính là hỏi một chút, ngươi cảm thấy cái gì? Lục Viễn bị Ngụy Mập Mạp chằm chằm đến có chút run rẩy. Không có gì, không có gì, a Viễn, đại dương ngựa tốt cưỡi không? Lý Thanh nghẹn thở ra một hơi rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Lên, này, ta là cái loại người này a. Lục Viễn nhìn xem Lý Thanh so Ngụy Mập Mạp càng tiện biểu lộ về sau. Lập tức mẹ nó bó tay rồi. Hai cái này vương bát đàn chuyện gì xảy ra? Ta mẹ nó là đi bên ngoài chơi người. Ta xem xét liền rất nghiêm chỉnh được không? Phi, lão Lý, người mẹ nó nói cái gì đó? Ta a Viễn là nhiều thanh thuần, nhiều thiện lương, nhiều đàng hoàng người, làm sao lại đi cưỡi đại dương ngựa? Hắn đối tình cảm là trung trinh không hai, thấy chết không sờn. Ngụy Mập Mạp đột nhiên chừng Lý Thanh một chút, mặc dù biểu lộ giả được rất chân thành, nhưng là ánh mắt chỗ sâu kia một cỗ tao khí lại làm cho Lục Viễn kém chút nôn. Này, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có dám mau thả a? Lão tử buồn ngủ, Lục Viễn kém chút bị Ngụy Mập Mạp cho cả nôn. Hai người này rốt cuộc muốn làm gì? Đầu óc tú đậu, khụ, khụ, ta lúc đầu cho là ngươi là một trời sinh trang bức phạm. Thời học sinh tất nhiên là tao lãng tiện này loại nhân vật. Nhưng là không nghĩ tới, Người thời học sinh là như thế. Đơn thuần cái cọng lông. Người không có nhìn thấy nội dung phía sau sao? Đặc biệt là câu nói sau cùng. Ta cảm thấy A Viễn thời học sinh liền xấu đến thực chất bên trong. Lý Thanh đột nhiên phản bác. Bị ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy tựa như là ý tứ này. Ngoạn tào, chẳng lẽ lại A Viễn lúc kia liền đã? Cỏ, các ngươi đến cùng nói cái gì kê nhi? Lục Viễn nhìn xem hai cái này ngươi tới ta đi tiện nhân. Quả thực cả người đều như lọt vào trong sương mù. Hai người này thật đúng là tiện a. Ngươi viết cái nữ đồng học thư tình bộc quang. Thư tình, cái gì thư tình? Ngươi giả, ngươi còn giả, Weibo bên trên đều có chuyên môn văn chương vạch trần học sinh của ngươi thời đại. Cái gì? Học sinh của ta thời đại? Lý Thanh quay người từ bên cạnh cầm một notebook mở ra bản bút ký hơi bonit cho đưa cho Lục Viễn. Đồng thời nụ cười của hắn tựa như nở rộ đỏ cúc như hoa là như thế tiên diễm. Tiên diễm phải làm cho Lục Viễn không ngừng mà tóc gáy dựng đứng. Thần kinh, Lục Viễn tiếp nhận bản bút ký, sau đó mở ra giao diện nhìn một chút bản bút ký phía trên mấy chương đồ. Cái này tựa hồ là một trang giấy bởi vì ngâm nước mà bắt đầu ố vàng. Nhìn nhiều năm rồi, trên trang giấy chữ mặc dù viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng lờ mờ vẫn là nhận rõ ràng phía trên viết là cái gì. Chỉ cần đầu óc không kém. Tất cả mọi người biết đây là một phong thư tình viết thâm tình chậm rãi, trong câu chữ bên trong lộ ra đôi nữ sinh hướng tới cùng ước mơ. Thậm chí dùng thấy chết không sờn, trung trinh không hai dạng này xem xét liền rất trung nhị ngây ngô tỏ tình từ ngữ. Một câu cuối cùng, đôi nữ hài tử phát ra, sau khi tan học ta nghĩ mời ngươi ăn lạp xưởng. Có thể chứ, mời. Đây là một cái ngây ngô cố sự. Có lẽ vào niên đại đó đến nói, đây là một cái ngây ngô cố sự, cũng chỉ là một cái bình thường cố sự. Nhưng là cái này phong thư tình đặt ở hiện đại. Một câu cuối cùng nghe nhưng phải trách quái. Đặc biệt là ký tên một cái Lục Viễn danh tự. Thư tình dưới hình ảnh mặt là vụn vặt lẻ tẻ miêu tả Lục Viễn thời học sinh. Văn chương lấy người trong cuộc người đứng xem giọng điệu vạch trần Lục Viễn tại thời học sinh. Như thế nào điệu thấp, như thế nào làm sao không xuất chúng, như thế nào đơn thuần, như thế nào ngượng ngùng, thậm chí lớn gan suy đoán. Kia, for Alice, bên trong Alice chính là Lục Viễn thời học sinh thổ lộ đối tượng. Lục Viễn sáng tác cái này thủ khúc dương cầm. Là tế điện kia sớm đã mất đi ngây ngô mà lại tươi đẹp tình yêu. Cái này vạch trần cùng suy đoán vốn là vấn đề không lớn. Rất nhiều thứ đều là miêu tả Lục Viễn ngây ngô niên đại. Lục Viễn tối đa cũng liền cười cười không xem ra gì. Dù sao thư tình lại không phải mình viết. Lại nói đã nhiều năm như vậy. Ai còn nhớ rõ những này thư tình? Ai còn không có xúc động qua? Ai còn không có thanh xuân? Hết thảy rất bình thường không phải sao? Bất quá, khi Lục Viễn nhìn đến phía dưới bình luận về sau lại đột nhiên liền bó tay rồi. Nắm cỏ, Lục Viễn khi nhìn đến quy tắc này văn chương, lại nhìn phía dưới một đoàn, ta nghĩ mời ngươi ăn lạp xưởng, sau khi tan học. Muốn hay không, ăn ta lạp xưởng, mọi người, nổi tiếng ruột nha, lạp xưởng. Muốn hay không? Ngươi có lạp xưởng sao? Ta có. Các loại bình luận đồng thời phối hợp Lục Viễn tại Venice trao giải bên trên kia, giả, cười biểu. Lộ về sau, lúc đầu rất ngây ngô sự tình đột nhiên liền sai lệch. Chẳng những sai lệch, mà lại dơ bẩn. A Viễn, ngươi cùng ngươi lạp xưởng. Phát hỏa, Weibo đầu đề, post 3 biểu lộ bao. Thậm chí trình duyệt nóng lục soát bên trên đều là lạp xưởng. Ngụy mập mạp nhìn thấy mới nhất bình luận cũng đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha. A Viễn, nghiêu bức a, không nhớ ngươi từ nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị sao? Ha ha ha, Lúc đầu một mực kìm nén làm bộ nhìn kịch bản, Lục Diệc Hoàng cũng đột nhiên một đợt cười vang, cười đến nước mắt đều rớt xuống. Hắn là một cái rất có đạo đức nghề nghiệp diễn viên. Dưới tình huống bình thường đều là không biết cười, trừ phi nhịn không được. Hiện tại, hắn nhìn thấy Cát Điêu đám dân mạng bình luận, hắn nhịn không được. Lục Viễn để laptop xuống thật sâu, hô thở ra một hơi. Trong trí nhớ, ban đầu Lục Viễn xác thực viết qua thư tình, cũng xác thực rất đơn thuần mời Đa Nghi Nghi nữ hài tử ăn dưới lầu quầy bán quà vặt 5 mao tiền một cây xúc xích nướng. Cái này rất bình thường không phải? Ngây ngô thiếu niên mời ngây ngô thiếu nữ ăn xúc xích nướng. Có vấn đề sao? Không hề có một chút vấn đề. Nhưng là, các người tại trên mạng đem ta xưng là Lục Đại Ô Yêu Vương là mấy cái ý tứ. Mà lại, các đại diễn đàn Postba cùng Weibo đều bạo phát hỏa là mấy cái ý tứ. Ăn no rồi không có chuyện làm sao? Thực sự là, Italian nghệ thuật quán, Daniel, ngươi lại tới. Ta lại tới, thật có lỗi à, Daniel, tha thứ ta nói thẳng. Ta biết ngươi đã từng là một cái phi thường lợi hại nghệ thuật gia. Nhưng là đây chẳng qua là đã từng. 10 năm, ngươi chưa hề xuất ra qua một lần có linh khí tác phẩm qua. Ngươi biết thời gian 10 năm đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cho huy hoàng không còn. Những năm này hiện ra rất nhiều thanh niên nghệ thuật gia. Ngươi, già rồi, ngươi xem trước một chút tác phẩm của ta đi. Chúng ta lần này chủ đề là đồi phế cùng tân sinh. Ngươi có bắt được linh khí? Ta bắt được. Tốt, cho ta xem một chút đi. Cái này chủ đề giống như vân vân, ta tựa hồ thấy được một tia hương vị. Còn có một chương, cái này ảnh chụp, cái này một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.